Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2358, ngũ khí triều nguyên vs Trần Niết kiếm trận. Lồng giam bên trong, lôi điện nổi dậy, những nơi đi qua, kêu rên một mảnh. Bàng Chấn không hổ là lôi tổ truyền nhân, có thể đem lôi điện bản nguyên tu luyện tới mức như thế. Cho là thật hiếm thấy, phép tắc có cao thấp, thế nhưng cũng phải nhìn như thế nào vận dụng. Tu luyện trí cao pháp tắc người, chưa chắc so với tu luyện phổ thông phép tắc người cường. Nhưng Bàng Chấn, hiển nhiên sâu đến lôi tổ chân truyền, đem lôi điện bản nguyên vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bất quá, tốt xấu đều là 10 cường giả đứng đầu. Riêng là rất nhiều thành trì tiền tam danh, vậy cũng là thực lực cực cường hãn tồn tại. Bàng Chấn bá đạo như vậy, cũng là kích khởi một ít cường giả phản cảm. Cái này truyền thừa mê hoặc quá lớn, ai không muốn lấy được chí cao truyền thừa? Coi như không chiếm được chí cao truyền thừa, đạt được thập đại truyền thừa cũng rất tốt. Thế là có chút cường giả phát hiện không thích hợp, rất nhanh liền thành lập công thủ đồng minh. Nói chung, thật lớn lồng giam bên trong, rơi vào không gì sánh được cục diện hỗn loạn. Bất quá theo lấy nhân số càng ngày càng ít, tình hình chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt. Bởi vì còn dư lại, đều là cao thủ trong cao thủ, chính là Bàng Chấn, đồng thời đối mặt mấy đại cường giả, cũng cảm thấy ăn không tiêu. Ha ha ha, thống khoái, Diệp lão đệ, cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Vạn Chân cười to nói, Diệp Viễn cũng cười nói, Vạn huynh quả nhiên lợi hại. Đã như vậy, Diệp mỗ liền không giấu dốt. Bên này, hai người đánh cho kinh thiên động địa, có thể cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Đều là tại dò xét lẫn nhau. Dù vậy, bọn hắn sức chiến đấu đã siêu việt ở đây đại đa số người. Vân Tương Thành bên trong, Giang Triết đã sớm xem há hốc mồm. Chứng kiến Vạn Chân cùng Diệp Viễn chiến đấu, hắn mới biết được Diệp Viễn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại Diệp Viễn, so với trước đây Diệp Viễn mà nói, cường đâu chỉ gấp 10 lần. Huống chi Diệp Viễn còn không có xuất ra thời không pháp tắc, hắn lúc này mới hiểu được, mấy năm nay nghi vấn là buồn cười biết bao. Trong đám người, Tần Hổ sắc mặt cũng hết sức khó coi, nói, thực sự là mù ta mắt chó. Trước đây, ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đi trêu chọc tên biến thái này. Mạc Tây liếc hắn một cái, tức giận nói, biết rõ ngươi mắt mù. Về sau liền đem ngươi tính khí sửa đổi một chút, đừng để khắp nơi trêu chọc thị phi. Đây là tại nguyên thủy chiến giới bên trong, nếu như ở bên ngoài, ngươi chết sớm 10 hồi. Tần Hổ rất tán thành, liên tục gật đầu nói, ngươi nói đúng, về sau muôn ngàn lần không thể qua quýt trang bức, khiêm tốn một chút. Đờ cây im, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nước biển không thể đấu lượng, có vài người thực sự là không trêu chọc được a. Hắn lúc này mới biết được Diệp Viễn là bực nào yêu nghiệt. Nghìn năm thời gian không dài không ngắn, Diệp Viễn cái này nghìn năm tiến bộ quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Cảnh giới đề thăng nhanh cũng không tính, pháp tắc chi lực càng là tiến triển cực nhanh, liền cái này còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đâu. Động động, Vạn Chân muốn xuất ra hắn tuyệt chiêu, ngũ khí triều nguyên, thật không biết hắn một chiêu này đã đạt được cảnh giới cỡ nào. Ta thiên, một chiêu này uy lực, so với vừa rồi đến, cường không chỉ gấp 10 lần a. Cổ uy áp này, quả thực muốn xông ra lồng giam a. Ngũ hành pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, thực sự là quá kinh khủng. Ngoặc kép, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Vạn Chân khí thế lập tức kéo lên nhiều cái đẳng cấp. Hắn trên đỉnh đầu, 5 loại nhan sắc cánh hoa, lặng yên ngưng tụ thành hình, vạn chân thao túng bảo tháp, ngũ đóa hoa biện luân chuyển không thôi. Một màn này, nhìn qua 10 phần sáng lạn, thật là, lồng giam bên trong mỗi một tên cường giả, đều cảm thụ được khí tức nguy hiểm. Không ít cường giả, thậm chí những cái kia xếp hạng thứ 3 cường giả, mỗi một người đều nhượng bộ lui binh, tự giác cùng hai người kéo dài khoảng cách, chính là Bàng Trấn, ánh mắt cũng là hơi hơi chớp động, hiển nhiên 10 phần khiếp sợ. Cái này từ ngàn năm nay, vạn chân thực lực đề thăng không phải nhỏ tí tẹo a. Hắn đại ngũ hành dung hợp, càng thêm lợi hại. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là con người đột nhiên co lại. Cái này vạn chân, thực sự là quá mạnh mẽ. Một chiêu này còn chưa có đi ra, thế nhưng không có nửa điểm kẽ hở. Một trận chiến này, là một trận đánh ác liệt. Không thể có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm trận đột nhiên nhất biến. Chỉ là lần này biến hóa, đối với người khác xem ra, cũng không có bao nhiêu cải biến. Đây là biến trận sao? Nhìn, tựa hồ cũng không có thật lợi hại a. Điểm ấy biến hóa, có thể tại ngũ khí triều nguyên công kích đến sống sót sao? Đây chính là Diệp Viễn lá bài tẩy cuối cùng sao? Nhìn không được tốt lắm a. Coi như sử dụng thời gian pháp tắc, cũng không khả năng rất mạnh a. Ngoặc kép, kiếm trận uy lực, cũng không có như vậy trực quan. Thế nhưng một khi rơi vào kiếm trận bên trong, vậy thì khủng bố, người bên ngoài căn bản xem không rõ Diệp Viễn biến hóa. Chỉ là bản năng cảm thấy hắn không được. Chân niết kiếm trận, đây chính là Diệp Viễn mới nhất lĩnh ngộ kiếm trận. Cũng chính là bằng vào bộ kiếm trận này, Diệp Viễn mới có thể sát tiến thiên thú nguyên. Đồng thời tại thời khắc tối hậu thu được hơn 50 vạn chiến thần giá trị. Nghịch thiên lật bàn, có thể suy ra, một bộ này kiếm trận mạnh bao nhiêu. Cái này từ ngàn năm nay, riêng là gần 10 năm, Diệp Viễn kiếm đạo bản nguyên cùng trận đạo bản nguyên, lại đề thăng một mảng lớn. Diệp Viễn trong chiến đấu, đem cái này hai đại lực lượng bản nguyên cùng thời không pháp tắc toàn bộ dung hợp một chỗ. Sáng chế một bộ này chân niết kiếm trận, uy lực cực đáng sợ, vạn chân đồng dạng không biết, thế nhưng hắn bản năng cảm thấy, Diệp Viễn phen này biến hóa, tựa hồ càng cao thâm hơn. Như thế nào cao thâm? Hắn nói không nên lời cái như thế về sau, thế nhưng hắn hiểu được, Diệp Viễn tuyệt đối không thể dựa vào phổ thông chiêu thức tới ứng phó chính mình ngũ khí triều nguyên. Rất mạnh, thử một lần cũng biết. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự nữa. Thôi động bảo tháp, 5 đạo cánh hoa, như là một đạo chuyển luân, cuồn cuộn lấy hướng Diệp Viễn bay qua. Trong nháy mắt, mọi người cảm giác được như là thiên địa đè xuống đồng dạng. Ngũ hành diễn hóa thiên địa vạn vật, vạn chân hoàn mỹ dung hợp ngũ hành pháp tắc, còn không phải là đại biểu toàn bộ thiên địa. Diệp Viễn không chậm trễ chút nào, chân niết kiếm trận chợt vận lên, tự thành một mảnh thiên địa. Ùng ùng, một khi va chạm, phảng phất thiên địa đều lay động, toàn bộ lồng giam kịch liệt rung động, rất nhiều bất trắc chi tử. Tại đây trong kịch chiến, mặc dù bọn hắn đã tách ra xa xa, nhưng vẫn là bị lần này rung động tác động đến, bọn hắn không kịp chút nào phản kháng. Trực tiếp bị năng lượng kinh khủng bao phủ, chết đến mức không thể chết thêm. Vạn chân con người đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới, cái này không đáng chú ý kiếm trận, thật không ngờ mạnh, không phân sàn như nhau. Ngay sau đó, hắn không dám thất lễ, thần nguyên lần nữa điên cuồng bắt đầu khởi động, cái kia ngũ hành chuyển luân, tại này cổ va chạm sau đó, chợt bắt đầu phân giải. Diễn hóa vạn đạo, vạn chân một tiếng quát lớn, cái kia 5 đóa thật lớn cánh hoa, lập tức phân giải thành ngàn vạn đóa cỡ nhỏ cánh hoa. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, một chiêu này uy lực, so vừa rồi càng mạnh mấy lần. những thứ này phân giải thành cánh hoa nhìn như lộn xộn. Thật mỗi ngũ đóa hoa biển đều cấu thành một cái cỡ nhỏ bế hoàn, mà từng cái bế hoàn ở giữa cũng đều tồn tại nào đó thần kỳ lực lượng đang hấp dẫn. Đây là tại diễn hóa vạn đạo. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp bước ra một bước, tiến vào cái kia vô số trong cánh hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.